Chương 1068, Sophia vs Noel. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sợ quấy rối đến Kaka, cỡ lạ giờ đứng ở đỉnh xa địa phương nhìn. Lưu Húc cũng nhìn thấy cỡ lạ giờ, bất quá sợ bị dịch si lạ đánh lén, hắn không có cùng cỡ lạ giờ nói. Nhìn dịch si lạ không nhúc nhích, Sophia ngược lại có chút hoảng hốt. Sophia không sợ dịch si lạ phát động công kích, nàng sợ là Lưu Húc đột nhiên giác tỉnh. Hoặc là dịch xì là đột nhiên giải phóng yêu lực. Lấy dịch xì là thực lực, nếu là giải phóng yêu lực, Lưu Húc bại trận có khả năng thật sự là quá lớn. Đương nhiên, Sophie ạ còn không biết dịch xì là tối đa con giải phóng yêu lực đến 10%. Cho nên phải là dịch xì là vì đánh bại Lưu Húc mà để thăng tới 30%, 50% thậm chí càng cao. Không cách nào khống chế lượng lớn yêu lực dịch xì là thức tỉnh có khả năng kỳ thực càng cao. Đang chuẩn bị phát động công kích, dịch xì là con mắt liền sáng lại. Cũng nhìn chằm chằm xuất hiện tại sườn dốc trên Hải Hền. Hải Hền biết tờ rẻ xạ lập tức sẽ chạy tới, cho nên hắn liền trong nháy mắt đem yêu lực giải phóng đến 50% dịch xì lạ hạn chế nam tính giác tỉnh giả ta trước giết chết sổ phì ạ kêu thành tiếng phía sau. Hải Hền liền nhảy ra sườn dốc, cũng sử xuất cao tốc kiếm. Sổ phì ạ cùng Hền căn bản cũng không ở một cái tầng thứ, cho nên thời Hền bước lại, nàng liền nhanh chóng lui lại, cùng tồn tại mã đem yêu lực giải phóng đến 50% Lưu Húc còn muốn đi giúp sổ phì ạ. Có thể dịch xì là đã công tới, tần suất công kích so trước đó đều dày đặc, điều này làm cho Lưu Húc đều không có biện pháp rút ra thân. Chạy về phía sổ phỉ ạ, hệ hến liền kêu, giải phóng ngang hàng trình độ yêu lực căn bản ngăn cản không xuống ta công kích hến nói đúng là sự thực, có thể sổ phỉ ạ không dám giải phóng càng nhiều, nàng còn không có nắm giữ tốt kế cận thức tỉnh giới tuyến. Sổ phỉ ạ rất muốn nhìn thanh cao tốc độ kiếm, có thể nàng căn bản thấy không rõ, cho nên hắn khiến cho ra sức lực toàn thân chém về phía ai hến lúc. Cánh tay của nàng đã bị quẹt làm bị thương, bội kiếm tức thì bị cao tốc kiếm trùng điệp đánh lên, sau đó liền phi về phía sau, đâm vào trên bờ cát. Sophia còn chưa kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy cái cổ đột nhiên lạnh dưới. Một bà cự kiếm áp tra Sophia trên cổ, bất quá không phải hển thanh kia, mà là tờ rẹ xạ thanh kia. Tờ rẹ xạ dám lấy hai tay lực lượng đỡ được hển cái này đủ lấy chí mệnh một kiếm. Ai hển còn chưa phản ứng kịp, tờ rẹ xạ cũng đã một cước đem hển đá bay. Ghê tởm trùng điệp rơi xuống đất. Ải hển cánh tay lại đột nhiên tiêu thất. Xem tinh tường cao tốc kiếm vận động quỹ tích phía sau, tờ rẹ xạ liền cực kỳ thoải mái mà đỡ mỗi một chiều, cũng để Sophia tận lực lui lại. Cực kỳ hiển nhiên, tờ rẹ xạ không có giết chết hển ý tứ, bằng không nàng và Sophia một khối công kích hển lời nói, ải hển hoàn toàn không có sống sót phần thắng. Thậm chí đâu, tờ rẹ xạ áp dụng cường công lời nói, như cũ có thể ở mấy chiêu bên trong muốn ải hển tính mệnh. Nhìn chấn định vô cùng tờ rẹ xạ. Sophia cũng biết nàng và tờ rẻ xả sự chênh lệch bao lớn. Lưu Húc cùng dịch xí là đánh say xưa, song phương đều không phân được thắng bại, cho nên Sophia liền rất muốn đi bang Lưu Húc. Có thể phía trước nàng cùng Lưu Húc tại một cái thời điểm, dịch xí là liền chuyên môn công kích nàng, nàng hoàn toàn là được Lưu Húc bao quần áo. Cho nên, biết hai bên đều không thể giúp phía sau, Sophia ngược lại đi hướng cờ lạ giờ. Sophia còn không có tiếp cận cờ lạ giờ, một cái bóng đen liền xuất hiện tại nàng phía trên. Sau đó nàng liền chợt nhảy về phía sau, nàng chỗ đứng nhất thời vung lên một cỗ cắt bụi, một đạo dài đến hơn 10 thước vết kiếm liền xuất hiện tại xa địa bên trên. Rơi xuống vết kiếm trước, nhìn Sophia, Noel hừ nói, Sophia, nên tới vẫn phải tới. Ngươi nhiệm vụ là giết ta sao hèn cùng dịch xì là nhiệm vụ là giết ngươi, thân là tổ chức một thành viên, ta nhiệm vụ tự nhiên cũng là như vậy. Nhẹ nhàng giơ giơ cự kiếm, Noel nói, ta liền biết ngươi cùng Lưu Húc tại một cái lời nói, sớm muộn là sẽ phản bội tổ chức. Chỉ bất quá ta không ngờ tới đây hết thể tới nhanh như vậy. Sophia, chúng ta một mực tranh đoạt ai là nổ 3, có thể dịch xì là đột nhiên tấn cấp để cho chúng ta chỉ có thể tranh đổ ạt nổ 4. Ngươi, chuẩn bị xong chưa đối phó ngươi ta thành thạo vậy thử một chút kêu thành tiếng, trong nháy mắt đem yêu lực giải phóng đến 50% Noel liền ép về phía Sophia. Ở đều không hiểu thả yêu lực điều kiện tiên quyết, Noel cùng Sophia trên căn bản là đánh ngang tay, Sophia sẽ thoáng chiếm thượng phong một điểm. Cũng đều giải phóng 50% yêu lực phía sau, tình huống thì trở nên. Sophia ưu thế ở chỗ siêu cường lực cánh tay, cho nên giải phóng yêu lực sau này trước bị đề cao vẫn là lực cánh tay, thứ nhì mới là mẫn tiệp độ các loại. Noel ưu thế ở chỗ mẫn tiệp độ, cho nên giải phóng yêu lực phía sau, của nàng mẫn tiệp độ trở nên càng thêm khoa trương, đơn giản là đến rồi di động như ảnh tình trạng, cho nên coi như Sophia lực cánh tay kinh người, nàng cũng rất khó bắn trúng Noel. Sophia là không đánh trúng Noel. Nhưng cũng không có bị Noel bắn trúng. Sophia quen thuộc Noel công kích xáo lộ, cho nên có đôi khi nàng chính là dựa vào nữ nhân giác quan thứ 6 đi dự đoán Noel phương hướng công kích, hơn nữa phi thường có hiệu quả. Lưu Húc đối chiến dịt Xì Lạ, Tờ Rẹ Xạ đối chiến Hải Hển, Sophia đối chiến Noel, điều này làm cho một bên Cờ Lạ Dở thấy đều kinh hồn tăng đảm, nàng liền nhìn bên này nhìn vừa nhìn xem, căn bản liền không dám đến gần, loại này quá mức chiến đấu không phải nàng cái này nhân loại bình thường sở có thể tham dự. Ở đại kiếm Á Nìm bên trong, Cờ Lạ Dở vận mệnh cùng hiện tại có lớn vô cùng bất đồng. Muốn không phải Lưu Húc xuyên Việt đến rồi đại kiếm bên trong, Cờ Lạ Dở vận mệnh là Tờ Rẹ Xạ bị dịt Xì Lạ đánh lén trí tử phía sau. Tự cầm Tờ Rẹ Xạ đầu tìm tổ chức, cũng đem Tờ Rẹ Xạ huyết nhục trồng vào trong cơ thể nàng, biến thành chỉ có 1/4 yêu ma thể chất khác loại đại kiếm, nhưng lại thừa kế Tờ Rẹ Xạ biết trước yêu lực năng lực. Về sau liền là một mực săn sát yêu ma, tìm kiếm giết chết Tờ Rẹ Xạ dịt Xì Lạ. So với chọn đời lưng đeo sát lục, làm thông thường nữ hải tử có thể càng tốt. Chí ít, về sau Lưu Húc sẽ cho Cờ Lạ Dở ngọt ngào, còn có thể đem Cờ Lạ Dở biến thành một cái nhất hạnh phúc nữ nhân. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.